Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 666, một tay vỗ không lên tiếng. Cái gì? Vệ Trang kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ, người kia không có gạt ta. Vệ Trang không cho là tìm nữ sẽ bởi vì này dạng sự tình đối với hắn. Nói láo. Hắn muốn biết, hy vọng tìm nữ cho hắn một cái đáp án. Hỏi, vì cái gì? Tìm nữ liền biết Vệ Trang loại người này không tin thế giới trên có thần tiên. Soát, tìm nữ thúc giục nội lực. Tóc tím tung bay, vóc người ma quỷ hóa thành một đạo tàn ảnh đánh về phía Vệ Trang. Vệ Trang chỉ có thể nắm răng cá mập kiếm. Hai tay khoanh, ngăn cản tại trước ngực mình. Phanh. Vệ Trang bị tím nữ một trường đánh lui, khóe miệng chảy máu, hắn cứ như vậy lẳng lặng bảo trì cái này một tư thế. Từ Tốn nói, ta minh bạch. Vệ Trang hai tay bỏ xuống xoay người, bóng lưng vẫn còn có chút cao ngạo, chính là nội tâm khiếp sợ tột đỉnh. Hắn vạn lần không ngờ trên thế giới này còn có loại người này, có thể để cho tím nữ tại 1-2 giờ trở nên đáng sợ như vậy. Vệ Trang biết, nếu như hắn và tím nữ luận bàn, chính mình phải thua không thể nghi ngờ. Nếu như là sinh liều chết, hắn là chắc chắn phải chết. Còn không biết tím nữ sẽ cái nào võ công. Bất quá nghĩ đến khẳng định không đơn giản. Thấy Vệ Trang rời đi, tím nữ không biết hắn minh bạch cái gì. Là biết mình căn bản không phải phu quân đại nhân đối thủ. Hoặc là không phải nàng đối thủ. Vẫn là minh bạch phu quân đại nhân là thần tiên. Bất kể Vệ Trang minh bạch cái gì, hắn nhất định sẽ không lại đi trêu chọc 603 phu quân đại nhân. Hàn Quốc đô thành đường phố rộng rãi, không có gì đặc biệt. Lâm Phàm tại các nơi trên thế giới đều đợi qua một đoạn thời gian. Các loại phong cách thành phố đều thưởng thức qua. Căn bản không sẽ vì vậy thành thị là Hàn Quốc đô thành. Cũng cảm giác mới mẻ, cùng hắn thống trị những thế giới kia so sánh. Cái thế giới này nhân dân ngay cả ấm no cũng là cái vấn đề đây. Lâm Phàm cùng Hồng Liên dọc theo đường đi cười cười nói nói. Mà Lâm Phàm vẫn là không có nói cho Hồng Liên chính mình thân phận chân thật. Ca ca, ta lần sau còn muốn đi vào cái kia trong túi càn khôn chơi. Hồng Liên hoạt bát nói. Còn muốn cùng ca ca ở bên trong như vậy chơi nha. Lâm Phàm ôm Hồng Liên, mập mờ nói, Hồng Liên ngượng ngùng vô cùng, nói, người nào kêu ca ca như vậy dùng sức, ta không muốn ở bên ngoài, gọi quá lớn tiếng, sẽ bị người nghe được. Nói như vậy, hai người liền đến Vương Cung, vào Vương Cung, cơ không đêm, Hàn Vũ, mở ra mà. Hàn Quốc thái tử đều tại, cái này thật đúng là tương đối ít thấy. Hai vị vương thân chết, Hàn Quốc nhân vật trọng yếu tụ tập, cũng là bình thường bất quá sự tình. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Phàm cùng thiếu nữ Xích Luyện. Mà Lâm Phàm trực tiếp khống chế được Hàn Vương bình an. Đi tới triều đình, có thể Lâm Phàm cũng không có triều bái lễ, ngược lại là Hồng Liên cho Hàn Vương an an. Cơ không đêm cau mày, cái này Hàn Phi lại không cho Hàn Vương thi lễ. Hắn muốn làm gì? Mở ra mà không hiểu. Cửu công tử loại thái độ này, không có chút nào xem trọng tất cả mọi người tại chỗ. Cửu đệ, phụ vương tại trên, ngươi không thi quân thần chi lễ. Yếu vương quyền, phạm quân thượng, chưa chắc có thất đại thể đi. Hàn Vũ nói, cửu công tử. Ngươi và Hồng Liên công chúa mất tích, chúng ta tìm nửa ngày, hiện tại ngươi xuất hiện, chính là loại thái độ này, không khỏi quá không tôn kính vương thượng đi. Cơ không đêm bỏ đá xuống giếng, Hàn Vũ cùng cơ không đêm đột nhiên quỳ dưới đất, vẫn là hướng Lâm Phàm phương hướng quỳ. Hàn Vương bình an mở miệng nói, hai người các ngươi tại sao có thể đối Hàn Phi bất kính? Thái tử cùng tướng quốc đều bị kinh sợ. Tứ công tử, đại tướng quân thế nào đột nhiên liền quỳ dưới đất. vẫn là vô cùng lớn tiếng loại kia, vội vàng không kịp chuẩn bị. Còn có Hàn Vương lại là loại thái độ này, như thế nào che chở cửu công tử Hàn Phi? Đồng Cơ Không Đêm cùng Hàn Vũ trên mặt không ngừng bị đánh lấy bàn tay, phát ra vô cùng giòn vang thanh âm. Lâm Phàm không đánh lại nghiện, đối tướng quốc cùng thái tử nói, hai người các ngươi cho ta hào hào kêu bọn họ miệng. Hai người các ngươi có nghe hay không? Hàn Phi lên tiếng, chính là quả nhân mệnh lệnh. Hàn Vương Bình An mở miệng lần nữa giúp Lâm Phàm mở ra mà do dự một chút, trong lòng thầm nghĩ, hiếm có như vậy cơ hội, cũng coi là mở miệng ác khí, coi như ta đánh Cơ Không Đêm, hắn cũng sẽ không đem lửa giận chỉ hướng ta, mà là cửu công tử. Chỉ là vì cái gì Hàn Vương muốn như thế giúp cửu công tử? Trong lúc này rốt cuộc xảy ra cái gì? Bất kể, Hàn Vương đã hạ lệnh, Cơ Không Đêm coi như ngươi xui xẻo. Nhìn quỳ dưới đất lửa giận đan xen Cơ Không Đêm, mở ra địa trong lòng một trận thống khoái, bất quá không có biểu lộ ra, mà là một CGA phó vô cùng không đành lòng nói, Cơ tướng quân, đây là đại vương mệnh lệnh, lão phu chỉ có thể có tội. Cơ Không Đêm dùng hết toàn thân công lực, vẫn không thể để cho thân thể động mảy may, nội tâm đã đối vị này thần bí cửu công tử hết sức kiêng kỵ. Thấy mở ra mà muốn đi tới, phiến miệng hắn con, Cơ Không Đêm chịu đựng lửa giận, nói, đại vương, thần có gì sai đâu? Lâm Phàm trở lại sớm, Cơ Không Đêm đối 10 vạn lượng hoàng kim kế hoạch còn chưa có bắt đầu. Hắn là Hàn Quốc đại tướng quân, quân quyền nơi tay, Hàn Vương Bình An không thể không sợ hãi hắn. Nhưng mà, Hàn Vương Bình An nói, người chọc giận Hàn Phi, còn không biết sai, tướng quốc cùng thái tử, nhất định phải cho bản vương hào hào thưởng mấy người bọn hắn bàn tay. Ngươi, vương thượng, ta chính là Hàn Quốc đường đường đại tướng quân, lại vì như thế một câu nói, mà muốn đánh tay ta quang, khủng Hàn Quốc trăm họ cùng binh lính sẽ không phục nha. Cơ Không Đêm nói, hắn nghĩ ở phương diện này cho Hàn Vương Bình An làm áp lực. Có thể Hàn Vương Bình An đã bị Lâm Phàm khống chế, căn bản không để ý hắn. Hàn Vũ cau mày, nói, phụ vương, nhi thần cũng không có nói sai, cửu đệ không tuân theo vương quyền, đối phụ vương bất kính, mất lễ phép, nên trừng phạt người là hắn mới là. Vì sao? Đùng đùng, ta mấy ba cái, hai người các ngươi còn không cho bọn hắn mấy bàn tay. Vậy thì cùng một chỗ quỳ xuống tạ tội. Lâm Phàm bất kể tướng quốc cùng phế vật thái tử. Hô, một, hai, ba, ngay tại hắn ba lúc rơi xuống sau khi mở ra mà cùng thái tử mới động thủ cho Cơ Không Đêm cùng Hàn Vũ mấy bàn tay. Hồng Liên có chút không đành lòng, nắm Lâm Phàm tay, nhìn Cơ Không Đêm cùng Hàn Vũ bị đánh. Nhất là Hàn Vũ, nàng tứ ca, phanh, tướng quốc cùng phế vật thái tử cũng quỳ dưới đất. Lâm Phàm nói, hai người các ngươi ra tay quá chậm, nếu thật có việc lớn giao cho các ngươi đi làm, chỉ sợ cũng không làm tốt. Tướng quốc, còn có vị này phế vật thái tử, tự các ngươi cho đánh ba bạt tai, chuyện này coi như mở ra mà vội la lên. Cửu công tử, ngươi đây là? Hắn đã thấy rõ ràng, vương thượng thật giống như chỉ nghe cửu công tử mệnh lệnh, mà Cơ Không Đêm bắt đầu hoài nghi cái này Hàn Phi có phải hay không Hàn Quốc cửu công tử. Vì sao biến hóa to lớn như vậy? Để cho Cơ Không Đêm kiêng kỵ không phải Hàn Phi thân phận, mà là hắn thần bí kia võ công. Hàn Phi mệnh lệnh, chính là quả nhân mệnh lệnh, các ngươi còn chưa động thủ, chẳng lẽ muốn quả nhân động thủ sao? Hàn Vương Bình An giận dữ nói, phụ vương, nhi thần là Hàn Quốc thái tử, tại sao có thể tại trong triều đình trưởng quặc chính mình? Phế vật thái tử yếu kém nói. Hàn Vương Bình An tự mình đi xuống, nói, các ngươi nói nhảm quá nhiều, khiến quả nhân tự mình đến, Trong triều đình, quyền lực đại biến, Cơ Không đêm xấu hổ không dứt, hận không được giết Hàn Phi cùng quân thượng, mà tướng quốc cảm giác mình bị cực lớn làm nhục, đối Hàn quốc tương lai tràn đầy lo lắng, mà rác rưởi thái tử chính là sợ hãi phát run, sợ chính mình thái tử chỗ ngồi khó giữ được, mà tứ công tử Hàn Vũ chính là thống hận chính mình phụ vương cùng Hàn Phi. Vì cái gì đối đãi như vậy hắn? Bất quá hoàn hảo là Cơ Không đêm mở ra mà, còn có cái kia yếu kém thái tử cũng ở trong đó. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.